Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, Thất Đan Thành. Trải qua nhiều ngày xử lý, Thạch Hạo rốt cục từ đầu đến đuôi đem Nguyên Thừa Diệt ký ức cắt tỉa một lần. Vô dụng ký ức bị hắn chém dụng, đây là thuộc về Nguyên Thừa Diệt nhân sinh. Hắn cũng không muốn lưu lại ảnh hưởng chính mình, mà lại, hắn muốn tu thành Cửu Tử Thiên Công mà nói, còn phải lại chết 8 lần, cũng không muốn dạng này lại tới 8 lần. Vạn nhất khi đó trí nhớ của mình tương đối yếu ớt, bị Nguyên Thừa Diệt đào khách thành chủ đâu. Trước đó hắn một mực không có cơ hội như vậy, cũng không có để ở trong lòng, nhưng lần này hắn cuối cùng là giải quyết triệt để hậu hoạn. Hiện tại Nguyên Thừa Diệt ký ức phải nói là hoàn toàn biến mất, còn lại chỉ là thuần túy tri thức căn bản, công pháp loại, võ kỹ loại, trận pháp loại các loại. Mặt khác thì là Nguyên Thừa Diệt quan hệ nhân mạch. Nguyên Thừa Diệt cơ hồ không có cừu gia, bởi vì hắn cừu gia đều chết xong, còn có Trúc Thiên Thê đại năng không giải quyết được đối thủ sao? Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, Nguyên Thừa Diệt chỉ có một địch nhân, là nữ nhân, mà lại cảnh giới còn không bằng hắn, chỉ là Tiếp Thiên Lộ. Nhưng vì cái gì nàng không có chết đâu? Bởi vì hai người đã từng là tình lữ, chỉ là tam quan một mực không hợp, cho nên hai người một mực cãi nhau, thậm chí ra tay đánh nhau tình trạng. Dù là về sau Nguyên Thừa Diệt trở thành Trúc Thiên Thê đại năng, nhưng đối phương hay là không sợ, thỉnh thoảng liền muốn tìm đến phiền phức. Thạch Hạo nhớ kỹ cái tên này, Hạ Mạt Y, sau đó đem Nguyên Thừa Diệt tới chung đụng quá trình toàn bộ xóa đi. Cái này không thuộc về nhân sinh của hắn. Mặt khác, Nguyên Thừa Diệt còn có 3 tên đệ tử thân truyền, nhưng khác biệt tại Hàn Lập nhân loại này tùy ý dạy 2 chiêu. 3 tên đệ tử đều là đã danh chấn một phương, 2 tên đạt đến Tiếp Thiên Lộ cấp bậc, 1 tên còn tại Đăng Thánh vị. Về sau muốn cùng bọn hắn tiếp xúc sao? Tùy duyên đi, Thạch Hạo thầm nghĩ. Hắn nhìn phía trước Thất Đan Thành, đây là một tòa thành lớn hùng vĩ, nhưng là sớm tại vài ngàn năm trước, cái này kỳ thật chỉ là một cái trấn nhỏ. Thẳng đến về sau, Đan Sư Đạo 7 vị người đặt nền móng ở đây sáng lập Đan Sư Đạo. Từ đó về sau, tòa thành này liền danh chấn đại lục, lên Thất Đan Thành cái tên này, cũng là vì kỷ niệm 7 vị người đặt nền móng kia. Hắn đi theo Tống Vũ Hân hai nữ tới, vốn là ngơ ngơ ngác ngác ở giữa làm ra quyết định. Hiện tại hắn đã hoàn toàn khôi phục thần trí, tự nhiên muốn một lần nữa làm lựa chọn. Cũng được, bây giờ trở về Hàn gia cũng không có cái gì ý nghĩa. Liền tới cái này Đan Sư Đạo bản bộ, thánh địa nhìn xem. 3 người tiến vào thành, nơi này tràn đầy hành thương. Làm đương nhiên cũng là cùng đan dược tương quan sinh ý. Có đưa vật liệu tiến đến, cũng có cầm đan dược đi ra. Tống Vũ Hân hai nữ mang theo Thạch Hạo đi tới một tòa rất lớn sân nhỏ trước đó. Còn không có đi vào, chỉ gặp đứng ở cửa mấy người. Tống sư muội, ngươi có thể rốt cục trở về. Cảm giác được có người đi tới, một người lập tức xoay người, ánh mắt chằm chằm ở trên người Tống Vũ Hân, trên mặt có không che giấu chút nào dục vọng, chỉ là quét đến Thạch Hạo đằng sau. Hắn lập tức lộ ra tức hổn hển chi sắc, chỉ tay nói, hắn là ai? Vị này là Thạch Hạo, Thạch Đại Sư. Tống Vũ Hân từ tốn nói, người kia nơi nào chịu tin, còn trẻ như vậy Đại Sư. Ngươi được quỷ đi, tốt a. Ta coi ngươi là nữ thần một dạng cúng bái. Kết quả đây, ngươi hắn Mã Đức đi ra ngoài cho ta tìm Tiểu Bạch Kiểm. Người kia tức hổn hển, nam nhân sợ nhất là cái gì? Trên đầu xanh mơn mởn. Người kia sớm đem Tống Vũ Hân coi là độc chiếm, bây giờ thấy nàng cùng một cái nam nhân cùng một chỗ trở về, cô nam quả nữ này có thể làm ra chuyện gì tốt? A, còn có một cái Vương Mạn Ngọc, vậy thì càng thêm hoang đường. Hai nữ một nam a, cái này chơi đến nhiều này. Tống Ngọc Hân không khỏi gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo. Võ Quy Khác, chớ có nói hưu nói vượn. Ta nói hưu nói vượn. Cái kia gọi Võ Quy Khác nam nhân không khỏi cười lạnh. Chẳng lẽ muốn ta bắt gian tại giường, ngươi mới có thể thừa nhận sao? Ngươi cút cho ta. Tống Ngọc Hân chỉ vào hậu phương nói. Võ Quy Khắc không nhìn nữa nàng, mà là đem ánh mắt để mắt tới Thạch Hào, nói: "Tiểu Bạch Kiểm, ngươi tốt gan to, ngay cả ta nữ nhân cũng dám động." Thạch Hào thở dài, nhanh chân hướng về hắn đi tới. Lập tức, mấy khác nam tử lập tức liền bừng lên, ngăn ở Võ Quy Khắc phía trước, đem hắn bảo vệ. Tống Vũ Hân cũng hợp thời nói: "Thạch đại sư, hắn là võ gia hậu nhân." "Cái gì võ gia?" Thạch Hạo mặt mũi tràn đầy mờ mịt. "Hắn hẳn là để ý sao?" Võ Quý Ác không khỏi bật cười. "Ngươi ngay cả võ gia cũng không biết, thế mà còn dám giả mạo cái gì đại sư? Nói cho ngươi, nhà ta tiên tổ chính là đan sư đạo bảy đại người đặt nền móng một trong." "A, khó trách phách lối như vậy." Thạch Hạo cười một tiếng. "Cho nên, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm." "Nói nhảm, đan sư đạo chính là nhà ta tiên tổ sáng tạo, mà gia gia của ta chính là ngũ tinh đan sư. Đại bá ta, ta tứ thúc đều là tứ tinh đan sư. Ngươi nói ta có hay không tư cách muốn làm gì thì làm?" Võ Quy Khắc hỏi ngược lại. "Ân, vô sỉ đến tình trạng như vậy cũng là hiếm thấy." Thạch Hạo lắc đầu, cất bước tiếp tục hướng phía trước đi. "Đánh cho ta hắn." Võ Quy Khắc thấy thế, không khỏi chỉ một ngón tay, đối với hắn những thủ hạ kia kêu lên. Lập tức, sáu người kia liền hướng về Thạch Hạo nhào tới. Tống Vũ Hân khẩn trương. "Đây chính là tam tinh đan sư a. Nếu để cho Thạch Hạo trong này ra chút chuyện, vậy tuyệt đối muốn ồn ào ra đại phiền toái tới." Nàng vội vàng rút kiếm, một cái bước xa xông lên. Võ Quy Khắc thấy thế, không khỏi sắc mặt càng thêm khó trách, còn nói chính mình là trong sạch. Nhìn thấy gian phu muốn bị đánh, đều gấp thành bộ dáng này rồi. Hắn nhìn xem Tống Vũ Hân bởi vì đi vội mà nhảy lên không thôi bộ ngực sữa, trong lòng càng im lìm, đôi này đại bạch thỏ con hắn còn không có nhúng chàm đâu. Bây giờ lại bị Tiểu Bạch Kiểm này đều chơi chán đi. Đáng giận, đáng giận. Bành, Thạch Hạo tùy ý khoát tay, một cỗ kình lực tuôn ra, phía trước sáu người lập tức bị đánh bay ra ngoài, ngã một chỗ, đều là kêu rên liên tục, không phải chân gãy chính là gãy mất cánh tay. A, thực lực của mình lại có tiến bộ. Thạch Hạo kinh ngạc, tu vi của hắn rõ ràng không có cái gì tăng lên. Vì cái gì thực lực lại có đột phá tính tiến triển? Cửu tử thiên công, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng. Hắn tu thành cửu tử thiên công đệ nhất trọng, sinh mệnh bản chất phát sinh thuế biến. Cho nên, hắn rõ ràng tu vi không có tăng lên, nhưng chiến lực lại là bão tố một mảng lớn. Ân, lúc này mới xứng với thiên công tên. Thạch Hạo không khỏi chờ mong, nếu là hắn hoàn thành 9 lần thuế biến mà nói, thực lực kia lại có thể mạnh đến cái tình trạng gì? Dưới chân hắn không ngừng, hướng về Võ Quy Khắc bước tới, Võ Quy Khắc không khỏi lùi lại, trên khí thế đã hoàn toàn bị Thạch Hạo áp đảo. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Hắn run giọng nói ra. "Đương nhiên là đánh ngươi." Thạch Hạo cười nói. Nắm đấm đã là rơi xuống. Bành một chút, Võ Quý Hắc trên khuôn mặt chịu một cái, nửa bên gò má lập tức cao cao sưng phồng lên, lỗ mũi, khóe miệng đều có máu tươi tràn ra. "Ngươi, ngươi dám đánh ta?" Hắn không thể tin được, từ nhỏ đến lớn đều không có người đánh qua hắn, không nghĩ tới thế mà tại một ngoại nhân trên thân đã mất đi lần thứ nhất. Còn thấy máu, Thạch Hạo cười một tiếng, "Thế nào, còn đánh không được rồi?" Hắn lần nữa huy quyền, Bành, lại là một quyền nặng nề mà đập đi lên. A, Võ Quỳ Khắc kêu thảm. Khắc nửa bên gò má cũng sưng lên đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.